Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Quả thật là Phật Tổ. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn phía Tu La Giới. Ngự đệ, đó là người nào? Ngọc Đế lên tiếng hỏi. Phật Châu hóa thân Tiền Đồ Sán Lạn, cách xa ở tam giới mọi người, cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Đó là Phật Châu hóa thân, có thể khống chế thú triều. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn quá mạnh, đủ để hủy diệt Tu La Giới. Chúng ta đến lại gọi người hỗ trợ. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Các ngươi có ai nguyện ý đi qua? Thiên Đế, ta đi. Trần Võ Đại Đế trước tiên đứng ra. Tôn Ngộ Không gật đầu sau. Trần Võ Đại Đế lập tức hiệu triệu thuộc hạ đi tới vòng quay. Vương Linh Quan, ngươi lưu lại bảo vệ tam giới. Hắn chỉ để lại Vương Linh Quan. Thiên Đế, ta cũng đi. Quan Âm Bồ Tát đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Nói rằng, Bồ Tát chậm đã. Nhiên Đăng Cổ Phật chen lời nói. Vẫn là ta đi cho. Cổ Phật nên tọa trấn tam giới. Quan Âm Bồ Tát kiên trì. Để Bần Tăng đi qua càng tốt hơn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía nàng. Gật đầu. Người đi đi. Quan Âm Bồ Tát lập tức hướng về vòng quay bay đi. Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn tình cảnh này. Không khỏi thở dài một tiếng. Đi tới Tu La Giới người. Cũng phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Tất cả mọi người đều hiểu kia nguy hiểm là cái gì. Tu La Giới, Trần Võ Đại Đế lúc chạy đến, Cầu Trần cùng Tử Vi đã vọt vào hỗn độn, cùng đạo kia hóa thân ác chiến. Bầu trời phong vân khuấy động, đầy trời tiên pháp phảng phất kinh thế làn sóng, mênh mông cuồn cuộn, đem thiên địa bao phủ. Hai người liên thủ, chiêu nào chiêu nấy khủng bố, tiên lực gột rửa thiên địa, không khí đều đang ong ong. Công kích kinh khủng như thế, lại không có thể chiếm được tiện nghi. Hóa thân kia lại như một vầng mặt trời, toàn thân óng ánh, trong lúc vung tay nhấc chân, liền đem hết thảy công kích tiêu tán thành vô hình. Tiện tay phản kích, càng có trời long đất lở chi uy. Ác chiến hồi lâu, Cầu Trần cùng Tử Vi y nguyên duy trì chiến ý nóng bỏng. Nhưng Chân Võ Đại Đế nhìn ra được, bọn họ chính từng bước rơi vào hạ phong. Đi giúp bọn họ, Chân Võ Đại Đế đem người xung hướng lên trời. Tiên quang lóng lánh, như một đám sao chổi. Quan Âm Bồ Tát theo sát phía sau, cũng gia nhập chiến cuộc. Chỉ một thoáng, bầu trời tràn đầy tiên pháp va chạm, hung hăng nổ vang âm thanh. Khủng bố sóng trùng kích bao phủ hỗn độn, còn như bão táp quá cảnh. Khắp nơi lưu quang nổ tung, kiếm rít cao kêu, mũi tên tất cả đều chỉ về đạo kia hóa thân. Kia bị hào quang bao phủ hóa thân bị chúng tiên vây quanh. Lại không một chút nào hoảng loạn. Hắn hộ thể tiên quang không gì sánh được mênh mông. Chống đối đột kích tiên pháp. Lại là một trưởng vỗ ra. Cự trưởng như núi non quét ngang. Chúng tiên tầm nhìn không còn gì khác. Một tiếng vang ầm ầm. Rất nhiều tiên nhân tránh không kịp. Tại chỗ thân tử đạo tiêu. Tiên hồn rơi rụng. Đây là đánh đổi. Đi tới Tu La Giới người. Phải làm tốt thân chết chuẩn bị. Chúng tiên từ lâu rõ ràng, tuy sắc mặt trắng bệch, lại nửa bước không lùi, dùng ra công kích mạnh nhất, khí thế ngưng kết thành một, như cơn sóng thần, càng ngày càng nhiều tiên hồn ngã xuống. Chiến hỏa lại không từng có nửa phần làm lạnh, nóng rực chiến hỏa bên trong, bảy cái nhện tinh kém chút bị bao phủ hy sinh, cũng may một lực lượng mạnh mẽ kéo tới, mới đem các nàng cứu đi ra ngoài. Sư phụ, các nàng nghĩ mà sợ ôm lấy Trấn Nguyên Đại Tiên bắp đùi. Các ngươi không giúp được, liền không muốn áp quá gần. Trấn Nguyên Đại Tiên trầm mặt, tay áo lớn vung lên. Cơn lốc mênh mông, đem một vài bị thương tiên nhân từng cái thu lại rồi. Mở ra Nhật Nguyệt Tinh Thần trận. Trấn Nguyên Đại Tiên hô lớn, thiên môn hủy diệt sau. Chúng tiên liền bắt đầu chuẩn bị hậu chiêu. Trấn Nguyên Đại Tiên ra lệnh một tiếng. Bọn họ lập tức bắt đầu thi pháp. Hóa thân kia xuất hiện thời gian rất ngắn. Nhưng chúng tiên trong lòng đã rõ ràng. Sức mạnh của hắn sâu không lường được. Có thể cùng chân chính Phật Tổ sánh ngang. Đếm không hết tiên lực rót vào ở trên mặt đất. Nhật Nguyệt Tinh Thần trận bị kích hoạt. Cằn cỗi trên mặt đất bắt đầu xuất hiện ầm ầm tiếng vang. một cái lại một cái ẩn giấu tiết điểm sáng lên. Mỗi một cái điểm sáng đều đối ứng chân chính nhật nguyệt tinh thần. Lấy khổng lồ tiên lực là bút, lấy đại địa là bức tranh. Chúng tiên hợp lực miêu tả ra to lớn nhật nguyệt tinh thần tranh. Bức tranh các vì sao từ từ ở trên mặt đất thành hình. Nó mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra vô tận hào quang. Hết thảy nhật nguyệt tinh thần lực lượng đều ẩn chứa trong đó. Tinh đồ xoay tròn, chỉ một thoáng, thiên địa lờ mờ, phong vân lan, khí tức kinh khủng xông thẳng hỗn độn. Đừng hòng, hóa thân nhìn thấy, vừa định xoay tay hủy diệt bức tranh các vì sao. Nhưng mà một mảng lớn tiên quang kéo tới, đem chiêu số của hắn đánh gãy rồi. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Chúng tiên kêu to, đầy trời tiên pháp vô cùng vô tận, như mưa xối xả vậy oanh kích hóa thân. Tu la giới, bức tranh các vì sao ở tia sáng quanh quẩn bên trong chậm rãi bay lên. Một tầng lại một tầng ánh sao chi chít như sao trên trời. Giống như một cái to lớn vòng quay. Vòng quay bắt đầu nghiêng. Mênh mông ánh sáng từ bên trong phát ra. Toàn bộ chiếu đến hóa thân trên người. Muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Hóa thân cực lực chống lại. Không có bị bức tranh các vì sao ánh sáng đốt. Đang nhận được áp chế. Động tác trở nên không nối liền. Áp chế hắn rồi. Xông lên. Câu trần hiệu triệu chúng tiên gia tăng công kích. Bầu trời không ngừng xuất hiện nổ tung ánh sáng. Liền ngay cả tam giới đều có thể nhìn thấy. Rất nhanh. Ở chúng tiên vô cùng vô tận tấn công dưới. Hóa thân hộ thể tiên quang từ từ tát. Oanh. Một tiếng. Tiên quang bị đánh vỡ. Hóa thân bay ngang ra ngoài. Ho ra đầy máu. Hắn bị thương rồi. Cầu trần hóa thành lưu quang phóng đi. Quần tiên như một từng chùm sáng theo sát phía sau. Đi ngang qua trời cao. Mạnh mẽ truy sát hóa thân. Không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhật nguyệt tinh thần tranh vòng quay một chuyển. Tia sáng lần thứ hai áp chế đi qua. Hóa thân lóng lánh tiên quang nghĩ phải phản kích. Kết quả ầm một tiếng. Tay phải của hắn bị câu trần một kiếm chặt đứt. Chết đi. Câu trần mang theo chúng tiên xông lên. Hóa thân tay trái cũng bị tiên pháp đâm thủng rồi. Oanh, hắn lần thứ hai bay ngang ra ngoài. Rơi rụng trong hỗn độn. Hắn giãy giụa đứng lên. Lần này, chúng tiên tốc độ càng nhanh hơn. Tiên pháp hóa thành mênh mông cự phong. Mạnh mẽ hướng phía dưới ép đi. Đem hóa thân triệt để bao trùm. Oanh, một tiếng. Hóa thân cũng lại không ngăn được. Thân thể xuất hiện đổ nát vết thương. Không được. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên kêu to lên. Không thể giết hắn. Hắn là Phật Tổ. Giết hắn. Nhất định lại sẽ có mới Phật Tổ đi ra. Chúng tiên căn bản không để ý đến hắn. Ở bọn họ vây công bên dưới. Hóa thân rốt cục nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm. Chấn động kịch liệt thậm chí lan tràn đến không gian màu máu. Thắng. Câu trần cùng Tử Vi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc, hai người bỗng nhiên sờn cả tóc gáy. Đưa ánh mắt nhìn phía không gian màu máu. Ở nơi đó, Phật Châu nhíu mày. Sinh làm kiến hôi, tội gì đánh vợ yên tĩnh. Phật Châu trên mặt mang theo thương cảm nói xong. Biết được tự thân đã vô pháp may mắn thoát khỏi. Tam giới thực lực chi mạnh. Không thiêu đốt tự thân. Hắn trung quy không thể hoàn thành sứ mệnh. Ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện tại Phật Châu trên người. Trong ngọn lửa, hắn một giọt tinh huyết thoát thể mà ra. Ở bên người biến thành mới hóa thân. Định không hổ thẹn, hóa thân hướng về Phật Châu hành lễ. Định không hổ thẹn, bộ thứ hai hóa thân xuất hiện tại Phật Châu một bên khác. Sau đó, bộ thứ ba, bộ thứ tư đại lượng tinh huyết từ trên người Phật Châu bay ra. Hóa thành khí tức khủng bố hóa thân. Năm cụ. 10 cụ, mãi cho đến 200 cụ, mới ngừng lại, 200 cụ hóa thân đứng ở không gian màu máu, chỉ là khí tức liền có thể nghiền ép tất cả. Tu la giới chúng tiên thấy cảnh này, trên mặt màu máu hoàn toàn không có, thân thể cũng giống như muốn bị đông cứng rồi. Ta liền nói mà, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên Tử tự lẩm bẩm, đây là Phật Tổ, tuyệt đối không thể giết hắn. Linh Cắt Bồ Tát gật đầu. Đây đúng là Phật Tổ a, càng giết càng nhiều, cũng không còn so với này càng có thể xác định đối phương là Phật Tổ chứng cứ rồi. Chuyện hơn ngàn chương,